Yêu lại từ đầu 2, chương 571, không ai làm gì được anh đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tư ngay lập tức gọi điện thoại cho Tử Thư, ai ngờ Tử Thư cũng không bắt máy, điều này có chút không bình thường. Cô cũng không xem TV nổi nữa, cô đứng dậy và gọi lại cho Trương Tự Chi. Trương Tự Chi thì lại nghe máy rất nhanh, giọng nói vẫn giống như vừa nãy, có vẻ có chút do dự. Cố Tư vội vàng hỏi anh ta có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, cô nói cô cũng không liên lạc với Chỉ Huyên được. Trương Tự Chi chép miệng, à Huyên có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi tìm anh ấy là bởi vì chỗ nhị cáp xảy ra chút vấn đề, tôi muốn nói chuyện với Chỉ Huyên một chút. Cố Tư biết Chỉ Huyên đưa nhị cáp về làm cấp dưới để giúp anh làm việc. Bây giờ nhị cáp xảy ra vấn đề vậy cũng có nghĩa là bên Chỉ Huyên cũng gặp phải phiền phức. Cố Tư có chút đứng ngồi không yên, bên nhị cáp làm sao vậy? Trương Tự Chi thở dài một hơi, nhị cáp nhập viện bị thương cũng rất nghiêm trọng, có vẻ là bị tấn công. Một lúc lâu Cố Tư cũng không lên tiếng, cô hơi suy nghĩ một chút thì biết ngay chắc là nhị cáp giúp Chỉ Huyên đi điều tra việc gì đó sau đó bị phát hiện. Nhị cáp xảy ra chuyện, người đầu tiên bị ảnh hưởng chính là Chỉ Huyên. Nghĩ như vậy, Cố Tư lại lập tức lo lắng, cô vội vàng nói với Trương Tự Chi, lão Trương, anh giúp tôi tìm Chỉ Huyên nhanh chút, anh nhìn xem thử Chỉ Huyên có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, tôi hơi sợ. Trạng thái của Trương Tự Chi so với Cố Tư tốt hơn nhiều, anh ta còn trấn an Cố Tư. Đừng sợ, A Huyên không yếu như cô nghĩ vậy đâu, có rất nhiều vệ sĩ xung quanh anh ấy nữa mà. Mặc dù là nói như vậy nhưng Trương Tự Chi vẫn nói cho Cố Tư là anh ta sẽ cử người đi ra ngoài tìm Chỉ Huyên, đầu tiên là đi công ty nhà họ Chỉ, nếu như không có ở đó thì lại đi bên chỗ ngân hàng tư nhân nhà họ tùy điều tra một chút. Anh ta nói, có vấn đề gì tôi cũng sẽ thông báo cho cô cứ yên tâm đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cố Tư nhớ hôm nay lúc về nhà bọn họ có đi ngang qua ngân hàng tư nhân, lúc ấy Chỉ Huyên còn đi qua xem xét một chút. Cho nên nói không chừng vừa nãy Chỉ Huyên vội vã rời đi chính là vì anh quay lại đó xem xét tiếp. Nghĩ như vậy cô nhanh chóng kể cho Trương Tự Chi nghe chuyện hôm nay cô và Chỉ Huyên đi ngang qua ngân hàng tư nhân, sau đó cô còn nói cho anh ta có lẽ Chỉ Huyên lại qua đó tiếp. Trương Tự Chi im lặng vài giây sau đó anh ta nói anh ta biết rồi, anh ta biết tiếp theo nên làm như thế nào rồi. Hai người không nói chuyện điện thoại quá lâu, chờ cúp máy Cố Tư nắm điện thoại đi đến đứng ở cửa phòng khách. Cô thật sự không thể ngồi yên, cô cứ đứng sốt ruột như thế ở chỗ này được một lúc thì bà cụ đi từ ngoài vào. Cố Tư thấy bà cụ thì nhanh chóng chạy ra nghênh đón, cô gọi một tiếng bà nội trước. Bà cụ thấy bộ dáng Cố Tư rõ ràng có chút nóng này thì ngạc nhiên. Cháu có chuyện gì vậy? Đứa nhỏ này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cháu nhìn xem sắc mặt cháu xem, cháu không ổn chút nào. Cố Tư lau mặt rồi hỏi, bà có số điện thoại của ba không ạ, bà có thể cho cháu xin số được không? Cháu mới kiểm tra thì phát hiện ra cháu chưa có số của ba nữa. Bà cụ sững sờ nhìn Cố Tư, có chuyện gì vậy, tìm nó có việc gì sao? Cố Tư gật đầu, cô cũng không cố ý che giấu. Cháu gọi điện thoại cho Chỉ Huyên mà không ai nghe máy, cháu không yên lòng lắm. Cháu muốn gọi hỏi ba xem anh ấy có ở công ty không? Bà cụ chỉ coi như Cố Tư đang giám sát Chỉ Huyên nên cũng chỉ bật cười. Là như vậy à, cháu đang lo lắng cái gì vậy chứ? Giờ này thì nhất định là nó đang đi làm ở công ty mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói như vậy nhưng bà cụ vẫn tiện thể gọi người làm lấy điện thoại qua lướt đến số điện thoại của Chỉ Trúc cho Cố Tư nhìn. Cố Tư ghi lại số của Chỉ Trúc, cô cầm điện thoại bước ra khỏi phòng khách đứng bên ngoài gọi điện. Bà cụ mỉm cười lắc đầu hơi có chút bất đắc dĩ, bà cụ còn nói với người giúp việc đang đứng ở bên cạnh. Đôi vợ chồng son này thật là dính nhau quá đấy, người làm cũng hùa theo bà cụ mà cười, như thế này rất tốt, cái này chứng tỏ tình cảm giữa bọn họ rất tốt. Bà cụ ừ một tiếng, đúng vậy, tình cảm rất tốt, tình cảm của hai đứa bé này là thật sự rất tốt. Bà cụ nói xong cũng không xem trọng, bà cụ xoay người đi ngồi trên ghế sofa, bật tivi tiện thể xem tivi luôn. Cố Tư đứng ở lối vào nhà ăn gọi cho Chỉ Trúc. Mất một lúc sau Chỉ Trúc mới nghe máy, giọng còn hơi ngạc nhiên. Tiểu Tư đấy sao? Cố Tư cố nén giọng nói của mình hết mức có thể, cô gọi một tiếng ba sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi Chỉ Huyên có ở công ty hay không? Chỉ Trúc a một tiếng, bây giờ à, bây giờ thì nó không ở công ty. Trước đó con nói là về nhà tổ đón con ra ngoài làm một số chuyện sau đó có về công ty một chuyến rồi sau đó lại đi ra ngoài có chuyện rồi. Cảm giác bất an của Cố Tư ngày càng sâu sắc, cô không thể nói quá nhiều với Chỉ Trúc nên cô cũng chỉ có thể nói cô không liên lạc được với Chỉ Huyên. Chỉ Trúc không để ý, ông ta cười nói, có lẽ đang trò chuyện với khách hàng cũng nên, mấy lúc như thế này không tiện nghe máy lắm. đừng lo lắng, A Huyên cũng lớn như thế rồi mà, không có chuyện gì xảy ra đâu. Nghe chị Trúc cũng nói như vậy rồi, Cố Tư lại không thể nói gì khác, cô ừ hai lần cho qua sau đó cúp máy. Sau khi cúp máy, trong lòng cô cảm thấy không ổn, thật sự là không bình tĩnh nổi. Từ trước tới giờ chị Huyên chưa từng xảy ra loại tình trạng như thế này bao giờ. Thật ra Cố Tư rất muốn đi ra ngoài tìm anh nhưng cô cũng biết bây giờ cô không tiện ra ngoài. Cô đang mang thai, không thể để bản thân quá mệt mỏi. Hơn nữa không khéo đang có người ở ngoài đó chờ cô ra ngoài để xử lý cô thì sao? Cô cũng đang rơi vào hoàn cảnh éo le, tất cả những gì cô có thể làm bây giờ hình như chỉ là chờ đợi. Nhưng chờ đợi thực sự là điều mệt mỏi nhất, Cố Tư cảm giác cô chờ đến tim sắp phát nổ. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối cô gọi lại cho chị Huyên một lần nữa, điện thoại đổ chuông một lúc lâu đột nhiên lại có người nghe máy. Cố Tư đã gọi vô số cuộc điện thoại vào buổi chiều, trái tim cô đang vô cùng nôn nao. Bây giờ đầu dây bên kia nghe máy nhanh như vậy, Cố Tư lại đột nhiên không nói nên lời. Có lẽ do hồi hộp quá nên cô cứ há hốc miệng hồi lâu mà không thốt ra được lời nào. Giọng chị Huyên từ đầu dây bên kia truyền qua, tiểu Tư có chuyện gì vậy? Cố Tư suýt thì bật khóc, cô nói. Anh còn hỏi có chuyện gì à, chị Huyên, anh có bị khùng không vậy, sao cả buổi chiều em gọi mà anh không nghe máy vậy? Chị Huyên ồ một tiếng, anh còn cười nữa. Anh để chế độ yên lặng nên không nghe đổ chuông. Cố Tư thật sự rất muốn xuyên qua điện thoại tát cho bên kia một cú. Cô từ từ mới nói. Anh nói thật đi, có phải chỗ anh đã xảy ra chuyện gì không? Vừa rồi lão Trương gọi điện thoại cho em nói là nhị cấp bị thương phải nhập viện, hơn nữa bị thương rất nghiêm trọng. Chị Huyên ồ một tiếng. Việc này, đúng là nhị cáp có bị thương, có điều chắc là không nguy hiểm đến tính mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ ý thức của nhị cáp vẫn chưa rõ ràng, bọn họ không có cách nào hỏi thăm quá nhiều chuyện. Nhưng đoán chừng có lẽ anh ta bị lộ lúc anh ta đi tìm Tô Nhiễm. Bây giờ chuyện chị Huyên cảm thấy khá phiền toái đó là đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của Tô Nhiễm. Mặc dù người phụ nữ kia danh ma như quỷ quái, khả năng xảy ra chuyện của cô ta không quá cao. Nhưng không thấy người đâu thì từ đầu đến cuối cũng không có cách nào yên tâm nổi. Cố Tư im lặng một lúc rồi hỏi câu khiến cô lo lắng nhất. Chị Huyên, anh có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không vậy? Anh phải cẩn thận một chút đấy. Chị Huyên nở nụ cười. Anh không sao, em cứ yên tâm đi. Bên cạnh anh có nhiều người lắm cho nên trước mắt còn chưa có ai có thể làm gì anh đâu. Cách chương.